Cùng ta qua từng thế giới. Chương 174, công lược hôn phu có bệnh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi làm gì có mục đích gì? Hoàng Mi cực kỳ khó hiểu với cách nói xàm xí của nam chủ. Quả thật là người có tuổi thơ bất hạnh. Cô cảm kích chia buồn. Hứa Mặc nhìn gương mặt từ giả vờ sợ hãi đến khó hiểu rồi đến thông cảm của Hoàng Mi mà không khỏi buồn cười. Ở trong bóng tối đã quen, Hứa Mặc đã thích nghi với nó, nên dù có tối đen như mực thì anh ta vẫn thấy rất rõ mọi thứ. Hứa thiếu gia, nhỡ đâu anh mất đà, ngã vào người tôi thì sao? Hứa Mặc nhíu mày, nhìn gương mặt rửng rưng xinh đẹp của Hoàng Mi. Quả thật là cô có một thân hình cân đối và hơi gầy. Cả thân hình của Hứa Mặc cũng đủ che đi cả người của Hoàng Mi. Hứa Mặc nghiêng người, ngồi xuống cạnh giường rồi lấy khăn lau tay. Hoàng Mi được thả thì cũng ngồi dậy. Gương mặt vẫn rất thản nhiên. Anh có thể mở đèn lên không? Không, vậy làm sao tôi biết đường ra khỏi phòng? Không ra được thì ở đây đi. Hoàng Mi, ok fine, nam chủ thích. Không được cãi, nếu anh ta không phải nam chủ thì cô đã lao vào đạp anh ta mấy cái rồi. Nhưng mà nam chủ đang muốn bắt cóc cô sao? Oh no, túi đồ tôi để trước cửa. Trong đó có thuốc an thần, găng tay, khẩu trang, thuốc tẩy. Nói chung là những thứ đủ cho anh sử dụng một tuần. Cảm thấy người ngồi gần đang di chuyển. Hoàng Mi rất nhanh chóng mà nắm lấy áo của Hứa Mặc. Hứa Mặc khó chịu. Cặp chân mày đã dí sát vào nhau. Cô làm gì vậy? Anh ra lấy đồ ở gần cửa. Tôi sẽ xác định được phương hướng cái cửa. Sẽ ra ngoài được. Hoàng Mi quả thực là không ngại nói kế hoạch của mình cho Hứa Mặc. Anh ta nhoẻn miệng một chút. Kiểu cười khinh rồi mặc kệ mà bước đến phía cánh cửa. Hoàng Mi cũng nhẹ nhàng nắm chặt áo anh ta rồi đi theo. Sau khi xác định được phương hướng cái cửa thì Hoàng Mi mở cửa ra. Tiện thể lôi luôn Hứa Mặc ra ngoài. Hứa Mặc vừa cúi xuống định cầm túi đồ thì đã bị kéo ra khỏi phòng. Hoàng Mi giữ lấy anh chàng vừa bị mình kéo ra kia để tránh làm Hứa Mặc ngã. Gia đình Hứa vẫn đang ngồi hàn huyên. Nghe động tĩnh thì nhìn lên. Liền bị hình ảnh này làm cho giật mình hoảng hốt. Mặc Nhi, lão phu nhân không nhịn được nói lên hai tiếng. Bao nhiêu năm rồi bà mới được nhìn thấy đứa cháu trai yêu quý của mình. Từ khi thằng con trai đưa ông bà ra ở riêng thì ông bà đã không còn gặp được thằng cháu này nữa. Hứa Mặc cũng vô tình nhìn xuống mà chạm mắt với lão phu nhân và lão gia gia. Anh ta cúi đầu, dường như không muốn đối mặt với mọi người. Hoàng Mi cười, cô chỉnh lại tóc rồi nhìn thật kỹ Hứa Mặc. Bộ dáng ngày hôm nay của anh ta, cô sẽ mãi không bao giờ quên được. Một chàng trai gầy gò. Cúi đầu để những lọn tóc đen rũ xuống che đi cảm xúc của mình. Chúng ta đi bàn chuyện kết hôn. Hoàng Mi rất mạnh bạo mà kéo tay Hứa Mặc xuống lầu. Anh ta trợn mắt nhìn bóng lưng mảnh khảnh phía trước mình. Bên tai vẫn còn ong ong tiếng nói. Nếu Hứa Mặc là một người đàn ông vạm vỡ, anh ta đã ném cô đến mặt trăng rồi. Hoàng Mi kéo Hứa Mặc xuống, khiến cho gia đình nhà Hứa có một phen ngại ngùng. Hứa Mặc và Hoàng Mi thì không quan tâm mấy. Mặc Nhi, cháu đã lớn đến vậy rồi. Lão phu nhân rơm rớm nước mắt, tay đưa lên muốn chạm vào mặt của Hứa Mặc. Hứa Mặc có bị bệnh sạch sẽ thì vẫn để yên cho lão phu nhân chạm vào mình. Thằng nhóc này, bao nhiêu lần chúng ta đến thì cháu đều không gặp. Có phải đã xem thường ông bà già này không? Lão gia gia trách mắng nhưng đôi mắt thì cũng rưng rưng sắp khóc. Hoàng Mi đứng một bên xem phim tình cảm, mặt vẫn nhởn nhơ như thế, không có gì khác biệt. Liên Tâm Tâm đang đứng một bên hóng chuyện thì cũng rất bất ngờ. Đây cũng là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Hứa Mặc. Anh ta gầy nhưng nhan sắc cũng thuộc loại cực phẩm. Tiểu Mi, cháu mau lại đây. Hai đứa thật là, lão phu nhân lau nước mắt, gọi Hoàng Mi đến gần. Cô cười nhẹ. Lão phu nhân và lão gia gia cũng càng có thiện cảm với đứa cháu dâu này. Cháu đã mang Hứa Mặc xuống rồi. Chuyện này là chuyện vui mới phải. Lão gia gia và lão phu nhân đừng khóc như vậy. Tiểu Mi nói đúng đấy cha mẹ. Hai người không nên khóc nhiều như thế. Hứa lão gia muốn trấn an mẹ mình một chút. Bà ấy xúc động quá có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Được rồi, hai đứa mau ngồi xuống đây. Lão gia gia rất nhanh đã bình tĩnh lại. Ông ngồi sát vào sofa, chừa chỗ cho ba bà cháu ngồi. Hứa Mặc và Hoàng Mi rất thuận thế bị đẩy vào ngồi giữa hai ông bà. Lão phu nhân than thở một hồi rồi bỗng nói vào vấn đề chính. Vậy hai đứa tính khi nào cưới đây? Còn phải để bà già như ta chờ đến khi nào? Hoàng Mi mỉm cười, liếc mắt nhìn Hứa Mặc. Anh ta cũng vừa liếc mắt nhìn cô. Hai người chạm mắt nhau như kiểu liếc mắt đưa tình. Chuyện này, Hứa lão gia vì chuyện của Hứa Mặc mà đau đầu mấy tháng nay. Hai đứa nhỏ vốn dĩ không thích nhau. Bị ép cưới cũng là chuyện của cha mẹ. Lão phu nhân cứ chọn ngày đi. Chúng con chiều theo ý người. Hoàng Mi rất hí hửng mà nắm tay lão phu nhân. Cả gia đình kể cả Hứa Mặc cũng được một phen ngạc nhiên. Được được, tốt lắm. Vậy đầu tháng sau, hai con sẽ cưới luôn được chứ? Vâng. Hoàng Mi nháy mắt với Hứa Mặc. Anh ta che mặt, cực kỳ khó hiểu. Hắn đồng ý cưới cô hồi nào chứ? Thật là, con về rồi đây. Cánh cửa bị mở ra, một cậu thiếu niên bước vào nhà. Hoàng Mi rất không vui nhìn anh ta. Hứa Mặc cũng thế, cô tựa người vào vai Hứa Mặc, hai tay cũng ôm lấy cánh tay anh ta. Hứa Mặc cũng kệ mà không đẩy ra. Lão gia gia và lão phu nhân nhìn một màn này thì không khỏi cười thầm, nhưng nhìn sang Hứa Minh thì lộ rõ vẻ không vui. Một đứa cháu không có phép tắc, lại còn là con riêng của con trai mình ở ngoài ong bướm. Họ làm sao mà thích được? Ồ, lão gia gia và lão phu nhân đến nhà chơi sao? Hứa Minh cực kỳ không coi ai ra gì, tay quay quay chiếc chìa khóa, dáng đứng ngổn ngang, miệng huýt sáo, thiếu mỗi trên mặt dán bốn chữ: thiếu gia hống hách. Hứa phu nhân nhìn Hứa Minh rồi nhìn vẻ mặt của bốn người ngồi đối diện. Trong lòng nơm nớp lo lắng, thầm trách đứa con trai ngu dốt của mình. Hứa Minh, không được hỗn láo. Hứa lão gia nhíu mày nhìn Hứa Minh, không vui ra mặt. Hứa Minh bĩu môi, cực kỳ không coi ai ra gì. Hoàng Mi giữ nguyên nụ cười, giật giật tay áo của Hứa Mặc. Xin phép gia đình rồi cô kéo anh ra khỏi nhà. Hoàng Mi nhìn ánh mắt của Hứa Mặc, thấy anh định nói gì đó thì cô rất nhanh lẹ mà bịt miệng anh lại. Tôi biết tôi sai rồi. Anh không được trách tôi. Dù gì nếu tôi không cưới anh thì còn ai thèm cưới anh. Hoàng Mi đưa gương mặt rất biết hối cải của mình cho Hứa Mặc xem. Rồi đột nhiên cô nghĩ lại. Nam chủ còn có nữ chủ cơ mà. Cô lại nói sai mất rồi. Tôi không cần cưới. Hoàng Mi, được, anh giỏi. Hoàng Mi giận, kéo Hứa Mặc một mạch đến trung tâm thương mại. Hứa Mặc rất muốn giật tay ra nhưng lý trí không cho anh làm thế. Đến trước cửa trung tâm thương mại, nhân viên rất quen mặt của vị tiểu thư này mà mau chóng mời Hoàng Mi vào. Vị khách với chiếc thẻ không giới hạn của mình cứ vung tiền mua. Mua, mua, có khi còn không đủ hàng để cô mua nữa. Cách chương.